Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 143, tân thủ môn. Thượng, đội bóng ở trên sân huấn luyện, do trợ lý huấn luyện viên David Christchurch mang đội, Đan thì lại cùng câu lạc bộ chủ tịch Evan Dougherty đồng thời. Ở chủ tịch trong phòng làm việc, thông qua to lớn cửa sổ sát đất, quan sát huấn luyện. Tony, đội bóng hiện tại có vấn đề sao? Evan này chỉ do biết rõ còn hỏi. Hiện nay đội bóng giải đấu 2 liên tiếp thất bại. Đan chủ động tới tìm hắn. Kẻ ngu si đều biết chắc có vấn đề. Có thể là rõ ràng chính mình hỏi như vậy rất ngu. Evan lại bổ sung. Hey, ta là hỏi xảy ra vấn đề gì? Đan nhìn phía dưới sân huấn luyện. Do dự một lúc, gật đầu nói. Hừm, Evan. Khả năng lại đến muốn ngươi bỏ tiền. Có một vị trí cần bổ sung. Giải đấu đá 18 vòng. Đội bóng hầu như trận nào cũng mất bóng. Nhìn gần nhất thi đấu. Ta nhất định phải nói. Darren Wood đã không đạt tới yêu cầu của ta. Darren Wood, ngươi dự định ở mùa đông chuyển nhượng xong mở ra thời điểm mua tiến vào tân thủ môn sao? Đúng, thích hợp ứng cử viên ta đã có. Thế nhưng chúng ta có thể đối mặt không biết từ đâu nhi đến cạnh tranh. Kỳ thực Đan biết đến. Forest muốn đối mặt đối thủ cạnh tranh chính là để York út một trận chiến thành danh Manchester United. Vì lẽ đó trên kinh tế ta cần muốn chiếm được câu lạc bộ toàn lực chống đỡ. Evan cũng không có trả lời ngay. Mà là cúi đầu trầm tư một lúc. Đan cũng không dục. Đứng ở một bên giả bộ xem huấn luyện. Hắn giải Evan khó xử. Dù sao mùa hè thời điểm hắn dùng tiền hoa đến cũng có chút điên cuồng. Ngoại hạng Anh cùng Serie A, La Liga không giống nhau lắm. Một nhà không phải nhà giàu câu lạc bộ tiêu tốn mấy triệu bảng phí chuyển nhượng đều toán không? Nhỏ chi ra, xem La Liga loại kia một cái mùa hè liền hoa hơn một ức mua người sự tình. Trước đây hầu như là tuyệt đối không thể xuất hiện ở Premier League câu lạc bộ bên trong. Năm nay mùa hè, bởi vì Abu kinh doanh Chelsea nghênh đón một cái quán quân cấp địa huấn luyện viên Mourinho. Vì lẽ đó chi tiêu tự nhiên cũng là quán quân cấp. Abramovich kéo nước Anh giới bóng đá tiêu phí dậy sóng. Cái này mùa hè Premier League câu lạc bộ ở cầu thủ chuyển nhượng phương diện chi ra đều gia tăng. Thật lớn, dựa theo thông lệ. Làm thăng hạng Nottingham Forest, lại là vừa vượt qua khủng hoảng kinh tế. Mùa giải mới có thể lấy ra 5,6 triệu bảng chuyển nhượng dự toán là tốt lắm rồi. Thế nhưng Đan một hơi bỏ ra 12 triệu, cơ bản đem đội bóng tài chính đều trá làm thinh. Hắn cũng biết hiện tại nhắc lại ra kinh tế yêu cầu. Evan đáp ứng chắc chắn sẽ không xem mùa hè như vậy thẳng thắn. Ta đối với mục tiêu của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tony, trầm tư kết quả là Evan vẫn không có gật đầu, mà là hỏi vấn đề. Đan nói, Fulham cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia thủ môn chính Van der Sar. Evan ở trong đầu về suy nghĩ một chút, tựa hồ có điểm ấn tượng. Cái kia gầy vóc dáng cao. Hắn không sai, nhưng ta nghe nói MU cũng đối với hắn thú vị. Đan cười khổ một cái, vì lẽ đó chúng ta cần chuẩn bị thêm chút tiền. Chúng ta duy nhất có thể lợi dụng điều kiện chỉ là tăng cao phí chuyển nhượng cùng thỏa mãn người. Hà Lan tiền lương nhu cầu. Hắn ở Fulham lương tuần bao nhiêu? 40.000 bảng Anh. Đan duỗi ra bốn cái ngón tay. Nghe được con số này. Evan nhíu mày. Nếu muốn để Hà Lan biên giới đến. Tối thiểu tiền lương trình độ không thể thấp hơn số này. Lời nói như vậy thế tất sẽ phá hư Forest hiện hữu tiền lương kết cấu. Hiện nay Forest bên trong tiền lương cao nhất chính là Viduka. Lương tuần cũng có điều chính là 40.000. Hướng về vừa thành danh York út. Lương tuần cũng vẫn là mùa giải trước ký hợp đồng bên trong địa con số 2,500 bảng. Người dự tính cần bao nhiêu phí chuyển nhượng? Tony, Evan lại hỏi. Ta nghĩ, Đan hồi ức một hồi. MU là sang năm ngày mùng 1 tháng 7 ký xuống Van der Sar. Lúc đó bỏ ra bao nhiêu tiền tới? 300, 500, tựa hồ là một cái khá là đặc thù con số. Nghĩ tới, tối tối thiểu muốn so với 250 vạn bảng nhiều ba. Tại sao là 250 vạn? Hết, thấp hơn, Fulham cũng sẽ không đồng ý chứ. Bọn họ lúc trước đem người Hà Lan từ Juventus mang đến có thể bỏ ra không ngừng 5 triệu bảng Anh. Đây, Van der Sar đã sắp 34 tuổi. Không thể bán đất so với lúc trước còn cao hơn. Nhưng cũng không thể quá thấp. Dù sao hiện tại không phải chúng ta một nhà đối với Van der Sar có ý định. Nghe Dan giải thích như vậy, Evan gật gù. Người nói không sai. Tony, có điều ta cảm thấy ngươi dự bị trong danh sách sẽ không chỉ có một cái tên chứ. Evan nói không sai. Dan chắc chắn sẽ không đem trứng gà đều thả ở một cái rổ bên trong. Đương nhiên, ta có rất nhiều tên. Có điều thích hợp nhất e sợ chỉ có Van der Sar. Evan, người biết nước Pháp thủ môn Frey sao? Hắn là Parma địa thủ môn chính. Cứ việc hiện tại Parma rơi vào khủng hoảng kinh tế. Nhưng chúng ta muốn có được hắn e sợ trả giá phí chuyển nhượng gặp càng cao hơn. Hơn nữa, tương tự muốn đối mặt MU cạnh tranh. Bọn họ mùa giải này thủ môn vấn đề giống như chúng ta đột xuất. Vì tiết kiệm tiền chúng ta còn có thể cân nhắc hướng về Inter Milan đưa ra thuê Tondo yêu cầu nhưng ta cho rằng cái kia không phải một lần lựa chọn sáng suốt. Italy lão thủ môn trạng thái hoạt rất lợi hại. Mặt khác, ta còn có rất nhiều tuổi trẻ thủ môn địa danh tự. Nhưng bọn họ quá nhỏ. Bọn họ là thuộc về tương lai. Cũng không thể giải quyết chúng ta hiện tại vấn đề. Nghe xong Dan phân tích, Evan không thừa nhận cũng không được hắn đề nghị này là từng làm đắn đo suy nghĩ. Được rồi, Tony, chúng ta đang cùng ngân hàng đàm luận một lần nữa chuyện vay. Ta nghĩ nếu như thuận lợi, sang năm tháng một ngươi hẳn là sẽ không thiếu tiền. Evan Dougherty rốt cục gật đầu. Nghe được có tiền dùng, Dan trong lòng tảng đá mới coi như rơi xuống đất. Forest hiện tại nằm ở chuyển hình biến cách địa giai đoạn. Nơi nào đều cần tiền. Đối với Evan có thể như vậy phối hợp chính mình, Dan trong lòng vẫn còn có chút cảm kích. Dù sao như bây giờ câu lạc bộ chủ tịch càng ngày càng ít. Hay là chính là bởi vì Evan cái này không hiểu bóng đá địa người Mỹ thân phận. Hắn mới có thể đem càng nhiều quyền lực dưới thả cho mình. Cũng có điều hỏi đội bóng sự tình. Chỉ cần Dan nói tới ra lý do hợp lý, hắn đều sẽ không có dị nghị. Tuy rằng chúng ta không có cái nào nước Nga lão có tiền. Thế nhưng ngẫm lại sau đó Mourinho cùng Abramovich trong lúc đó một ít xấu xa. Dan vẫn là rất thấy đủ. Ngay ở hắn vừa thở một hơi thời điểm, Evan đột nhiên bổ sung một câu. Đương nhiên, Tony, gia tăng rồi tập trung vào. Liền cần được báo lại. Mùa giải này mục tiêu của chúng ta là cái gì? Dan rõ ràng Evan hỏi ý tứ của những lời này. Làm chủ tịch câu lạc bộ, Evan Dougherty không thể không biết đội bóng mùa giải này mục tiêu. Vậy cũng là mùa giải trước liền thiết lập sẵn. Hắn gật đầu, mục tiêu của chúng ta chắc chắn sẽ không là bảo vệ. Ta nghĩ cái này mùa giải sau khi kết thúc chúng ta xảy ra hiện tại có thể tham gia mùa giải sau. Châu Âu thi đấu đội bóng danh sách bên trong. Evan rất hài lòng lớn tiếng nở nụ cười. Ta liền nói, chúng ta có thể phối hợp hiểu ngầm. Tony, Dan vò đầu kha kha cười. Giải đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Nottingham Forest đã phái người cùng Fulham tiếp xúc. Đối với Dan tới nói, hắn khá là chiếm tiện nghi địa phương là hắn biết MU lá bài tẩy. Tuy rằng Ferguson đối với Van der Sar nhìn trộm đã không phải một ngày hai ngày. Truyền thông trên cũng đã sớm đưa tin qua việc này. Nhưng hiện tại có thể cung MU lựa chọn ứng cử viên còn rất nhiều. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có tính thực chất tiếp xúc. Hiện tại ở Parma quá không mấy vui vẻ Frey. Juventus thủ môn Buffon. Thậm chí còn có Real Madrid thủ môn Casillas. Làm nhà giàu. MU so với Forest tới nói là có loại cảm giác ưu việt. Bọn họ coi trọng nhất định đều là có trọng lượng cầu thủ. Van der Sar tuy rằng đã từng cũng là trên thế giới xếp hàng đầu ưu tú thủ môn. Dù sao hiện tại hắn đã 34 tuổi. Nếu để cho MU hoa quá nhiều tiền mua một cái đá 2 năm sẽ giải nghệ lão già. Đầu tiên MU tổng giám đốc David Gill cửa ải kia liền không qua được. Cuối cùng MU ở lần lượt thử nghiệm tiến cử Buffon cùng Casillas tuyên cáo thất bại sau khi mua tiến vào Van der Sar, chỉ dùng 250 vạn bảng Anh. Làm Van der Sar đi tới MU thời điểm, đã không có bao nhiêu người còn xem trọng hắn. Dù sao hắn là 34 tuổi lão tướng. Tất cả mọi người đều cho rằng Ferguson mua được Van der Sar chỉ là nhất thời cứu cấp. MU sẽ không đình chỉ ở trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm ưu tú thủ môn bước chân. Sự thực cũng như vậy. Bọn họ cùng Casillas trong lúc đó nghe đồn liền không yên tĩnh quá. Fulham hiện tại kinh tế tình huống không tốt lắm. Van der Sar cái này 34 tuổi lão già còn muốn mỗi tuần nắm 40.000 bảng tiền lương. Để bọn họ có chút không chịu nổi. Có người hỏi giới, tự nhiên tình nguyện trở về. Đương nhiên trên mặt rụt rè hay là muốn làm một lần. Đối mặt Forest hỏi giới, Fulham vừa bắt đầu bãi làm ra một bộ Van der Sar là đội bóng thủ môn chính. Tuy rằng không phải hàng không bán, thế nhưng nếu muốn tiện nghi mua đi không có khả năng lắm tư thế. Nottingham Forest ở đăn thủ ý nghĩ hồi phục. Chúng ta chắc chắn sẽ không vì một cái 34 tuổi lão gia hỏa lại hoa 5 triệu bảng. Đạo lý này Fulham cũng biết. Người mua không phải người ngu. Vì lẽ đó bọn họ mang ra MU. MU bây giờ đối với Van der Sar cũng thú vị. Nottingham Forest hỏi ngược lại. Bọn họ báo giá sao? Đáp án khẳng định là không có. Bây giờ còn có thể coi trọng Van der Sar chỉ có 3 nhà câu lạc bộ. Một nhà chính là nghe đồn bên trong MU, chú ý là nghe đồn bên trong. Một nhà nhưng là đội bóng của Hà Lan Ajax. Nhưng ở nước Anh sinh hoạt 4 năm Van der Sar quen thuộc nơi này bóng đá cùng sinh hoạt. Cũng không tính về Hà Lan. Dù sao Premier League nói cái gì cũng là đỉnh cấp giải đấu. Thứ ba nhà chính là tìm tới cửa Nottingham Forest, 3 nhà câu lạc bộ bên trong. Duy nhất đưa ra báo giá câu lạc bộ chính là Forest. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 143 tân thủ môn. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.